Đích nữ không làm phi. Chương 80, nửa đêm bắt kẻ trộm. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Bubble, thị vệ mở phòng chứa củi bị đóng cửa ra. Để Tư Không Thận và Mộ Lam Yên đi vào. Bên trong có ánh nến yếu ớt. Tùy Tùng mở cửa thì thổi tới gió lạnh hơi lay động. Mà ở bên cạnh thứ dễ cháy kia có một đoàn dây thừng như ẩn như hiện. Hai người đến gần, Mộ Lam Yên ngờ vực nhìn về phía đối phương. Mở miệng nói, đây là muốn làm gì? Tư Không Thận cúi người xuống. Nhặt dây thừng kia lên, ánh mắt có hơi áy náy. Ánh nến yếu ớt kia chiếu lấp lóe mấy lần. Hắn mới chần chờ mở miệng. Ta sai người ở trong cung giải một chút lời đồn. Nói người cung nữ kia chưa có chết. Đồng thời bị chúng ta bắt được rồi. Đợi lát nữa xem. Tối hôm qua ngươi nói người sau lưng kia sẽ xuất hiện hay không? Mộ Lam Yên nghe nói như vậy, mới rõ ràng tại sao Tư Không Thận muốn nàng hóa trang thành dáng dấp cung nữ. Lập tức không nói hai lời, chính là duỗi hai tay ra để cho đối phương trói lại. Thấy Mộ Lam Yên quyết đoán ngồi xuống, đồng thời tự mình duỗi hai tay và hai chân ra, Tư Không Thận cũng không kéo dài thời gian nữa. Trên mắt cá chân chỉ là tùy ý quấn mấy lần, còn trên tay là một nút chết nhìn như rất chắc, chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, Tư Không Thận mới chỉ vào hai cái nút mà hắn buộc kia. Giải thích, đợi lát nữa, ta cũng không xác định được người đến là ai. Vì lẽ đó, nếu như lúc ta đến không thể kịp thời chú ý đến ngươi, ngươi hãy lập tức cởi hai cái nút lỏng lẻo này ra. Chạy đến ngoài cửa, biết không? Bị nhét phải trắng, Mộ Lam Yên hiểu ý gật gù, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương mau chóng lui đến một phòng khác trong phòng chứa củi. Ánh nến yếu ớt tắt, trong nháy mắt trước mắt Mộ Lam Yên biến thành đen kịt một mảnh. Không có tầm mắt quấy dày, trong nháy mắt hai đôi tai nhạy bén kia của nàng có tác dụng. Nín thở nghe Tư Không Thận nhẹ bước tiến càng đi càng xa. Chỉ một lúc nữa. Chung quanh đây chỉ còn dư lại hô hấp và tiếng tim đập của bản thân nàng. Một khắc trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, ngoài tường phòng chứa củi, thị vệ tuần tra không biết đã đi qua mấy đợt, tiếng chiêng gõ thiết canh ba bỗng nhiên truyền tới từ trong không khí yên tĩnh. Bất thình lình dọa sợ đến Mộ Lam Yên bắt đầu buồn ngủ. Giật mình một cái. Trợn to hai mắt, nhưng mà nhìn chăm chú thấy ngoài cửa sổ kia một màu đen kịt. Vẫn không có mảy may tiếng vang truyền đến, tư thế Mộ Lam Yên cố định đã kéo dài quá lâu. Kéo dài đến nàng có chút không chịu được, vừa định di chuyển thân thể một phen, trên ngói phía trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh va chạm. Đột nhiên, lại khiến nàng nín hơi nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe âm thanh kia có vấn đề hay không. Quả nhiên không bao lâu, hai cục đá bay tới, thị vệ ngoài cửa không hề phát hiện, rên lên một tiếng thân thể chính là mềm oặt ngã vào trên khung cửa. Mộ Lam Yên biết, người kia đã đến rồi, vốn là vô tận chờ đợi, sẽ không khiến cho lòng người sinh ra sợ sệt, giờ khắc này chân chính đối mặt mới đúng là khiến người ta cảm thấy. Mỗi một tấc không khí đều chậm rãi động lại ở trước mắt nhất. Mộ Lam Yên cứng đờ nuốt nước miếng, tim đập càng không có quy luật chút nào bắt đầu gia tăng tốc độ. Theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Tư Không Thận rời đi. Từng chút từng giọt cảm nhận nguy hiểm áp sát, kéo một tiếng kẹt, cái khóa ngoài cửa phòng chứa củi bị cậy ra, người kia cất bước đi tới. Đã lặng yên không một tiếng động đến bên Mộ Lam Yên hoàn toàn không biết. Đồng thời không lâu chính là cánh cửa cọt kẹt một tiếng mở ra. Tia sáng bên trong mờ mịt hơn bên ngoài nhiều lắm, vì lẽ đó nghênh đón gió lạnh với hơi bóng đêm thổi tới từ cửa. Một nam tử cao lớn đầu đội mũ thái giám, thình lình đứng cửa, Mộ Lam Yên cẩn thận từng ly từng tí một hơi co lại chân của mình. Rơm rạ xung quanh phát sinh âm thanh sột soạt, chỉ là trong nháy mắt, đã cảm giác nam tử ở cửa kia chú ý tới phương hướng hoạt động của Mộ Lam Yên. Bên trong bóng đen, hắn chậm rãi giơ mũi chân lên, bắt đầu đi vào trong, cũng là ở trong nháy mắt, nam tử không biết nơi nào móc ra một lưỡi dao sáng loáng. Trước tiên thân thể quay lại, chậm rãi đi tới Mộ Lam Yên, bắt thấy nam tử đã sắp đến gần. Mộ Lam Yên hoang mang nhìn tới phía Tư Không Thận trong bóng tối. Trong lòng mắng to, đến bây giờ đối phương lại còn chưa động thủ. Nếu mà người đàn ông kia gần thêm một chút nữa, nàng coi như mở dây thừng ra, cũng nhất định sẽ bị người mạnh mẽ chém lên một đao. Đến lúc đó, con người sắc bén của nam tử cầm đao lấp lóe trong bóng tối một phen. Nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên y như dạ ưng, ngươi chính là nhân tình vụng trộm của tiểu đức tử kia. Nghe âm thanh, có chút xa lạ, theo bản năng, Mộ Lam Yên bị vải trắng che miệng ư a một hồi. Nam tử cho rằng đối phương là đang trả lời mình. Không khí chung quanh hơi yên tĩnh một lúc, đột nhiên chợt hung ác nhấc lưỡi dao lên, muốn nhắm vào chém tới. Mộ Lam Yên không kịp rít gào, bên tai chính là vang lên một đợt âm thanh leng keng của món đồ gì đó đánh vào đồ sắt. Chỉ là một lúc nữa, dao găm trong tay nam tử chính là rơi trên mặt đất. Đồng thời, trong đen tối chớp qua một chút đốm lửa. Có điều trong nháy mắt, mấy cây nến trong phòng đột nhiên sáng sủa lên. Mộ Lam Yên vốn khép chặt mắt, hơi mở hai mắt ra, qua một hồi lâu mới thích ứng ánh sáng đột nhiên sáng lên này. Nhưng mà ngay thời khắc nàng hoàn hồn, hai đại nam nhân chính là đứng ở trước mắt, một là Tư Không Thận cầm trong tay nhuyễn kiếm gác ở trên cổ đối phương. Mà một kẻ khác đương nhiên là nam tử mở miệng trong bóng tối lúc nãy. Mộ Lam Yên trợn to mắt, nhìn chằm chằm nam nhân cả người trang phục thái giám kia. Đó không phải là một tiểu thái giám gõ canh phòng sao? Người rốt cuộc là ai? Đôi mắt Tư Không Thận lạnh lẽo chừng đối phương, thường ngày mắt hoa đào xinh đẹp, giờ khắc này lại có vẻ lạnh lùng khiến lòng người ta rét lạnh. Thái giám hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều hoảng sợ, người đoán. Tư Không Thận không ngờ đối phương lại không coi ai ra gì như vậy. Lưỡi kiếm gác ở trên cổ càng dùng sức thêm mấy phần. Thái giám hẳn là cảm giác được bản thân chảy máu. Trên mặt lộ ra một nụ cười khiêu khích. Nếu ngươi lại dùng thêm mấy phần sức, chẳng phải đặc biệt thiết kế bắt ta sẽ là dã tràng xe cát. Ngươi đây là ý gì? Nếu mà ngươi có lòng giết ta, lúc nãy đã sớm một chiêu kiếm đâm trúng ngực ta. Ngươi chính là muốn để lại một người sống là ta, thuận tiện tìm hiểu ra tin tức mong muốn. Tư Không Thận nghe vậy, đôi mắt đột nhiên hơi nheo lại, lạnh lẽo đánh giá đối phương. Cho nên ngươi dự định hợp tác với chúng ta. Thái giám lắc lắc đầu, ánh mắt cũng không nhìn về phía Mộ Lam Yên, ngón tay lại là chỉ về nàng. Ngày hôm nay ta lại đây, chẳng qua là muốn mạng của A Cung nữ này. Tư Không Thận không biết là ý gì, tư thế rằng co như vậy, tiếp tục nghe hắn nói, vốn là mấy ngày nữa, lão hoàng đế cha của kia nên cưỡi hạc đi Tây, đều do cái tên đầu bếp chết tiệt kia của Ngự Thiện Phòng Khôn Ninh Cung. Ta đã dặn dò hắn làm việc cẩn thận, mà luôn muốn cùng làm với tiện nhân này, khiến cho chính hắn chết trước lại chưa xử lý xong chuyện về sau. Mộ Lam Yên nghe đến lúc này, mới rõ ràng thái giám này cũng chưa hề nhận ra nàng. Vì thế giờ khắc này vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nam nhân trước mặt. Thừa dịp lúc có yêu cầu, có thể ngay lập tức trợ giúp. Dừng một chút, thái giám lại nói, người đoán, là độc châm trên tay ta nhanh, hay là kiếm trong tay ngươi nhanh. Dứt lời, hắn đột nhiên hung hăng cười lớn lên. Từ lúc hắn lấy ra một cái nhuyễn châm tương tự với thứ nàng nắm giữ kia. D13N3W1D0N Mộ Lam Yên đã bắt đầu cởi trói cho mình. Thừa dịp lúc đối phương cười to, nàng nhanh chóng cầm lấy binh khí rơi xuống bên chân trước đó. Nháy mắt một cái chính là vung đao chém tới phía đối phương. Một vệt máu đỏ sẫm phun trào lên, thái giám đầu tiên là đau đớn hô to một tiếng. Sau đó, chính là đôi mắt sợ hãi co rụt lại một trận, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất, một vật nào đó rơi xuống từ trên người. Chỉ là trong nháy mắt, cả người đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như một con ác ma vậy, bắn ra ánh mắt tàn phá, sáng ngời nhìn chằm chằm cung nữ mắt lạnh trừng mắt hắn. Trong ánh mắt tràn đầy không tin, Tư Không Thận cũng bị Nguyễn Trâm kia của Mộ Lam Yên vô tình cắt đứt làm cho sợ hết hồn. Ngươi là ai? Thái giám sợ hãi trừng mắt Mộ Lam Yên, hoàn toàn quên một thanh Nguyễn kiếm gác ở phía trên cổ hắn kia. Không kìm lòng được đồng thời đi về phía trước một bước. Lưỡi kiếm tiến vào mấy phần trong da hắn. Tư Không Thận lo lắng đối phương một lòng muốn chết, sau đó rút lui một bước. Mộ Lam Yên đi tới bên cạnh Tư Không Thận, trái tim vốn nhấc theo kia rốt cuộc chậm rãi để xuống. Trong mắt chứa ba phần gian xảo, bắt chước dáng dấp thái giám trước đó nói với đối phương. Người đoán, vẻ mặt thái giám vốn là khó có thể tin, đột nhiên ảm đạm xuống, đổi một bộ dáng hiểu rõ. Ngươi không phải là nhân tình của tiểu đức tử kia, ngươi là nhân tình của Tư Không Thận. Nghe được hai chữ nhân tình, Mộ Lam Yên có chút chột dạ liếc mắt nhìn về phía mặt bên của Tư Không Thận. Thấy dáng dấp hắn mặt không đỏ tim không đập, nàng lập tức thu hồi tầm mắt, giận dữ hét về phía thái giám. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau chóng thành thật khai báo. Không phải dễ chịu như ngươi vậy. Mộ Lam Yên vốn định hù dọa đối phương một chút, làm sao người ta căn bản không mắc bẫy này, đột nhiên cười nhạo một tiếng về phía bọn họ, ta đoán, nhân tình của tiểu đức tử đã sớm chết rồi, các ngươi cố ý bố trí một cái bẫy như vậy, chẳng qua là muốn bắt người sống là ta, các ngươi nói có đúng hay không, Tư Không Thận chẳng muốn nghe người trước mắt này nói nhảm nữa. Lớn tiếng nói rằng, thừa dịp trước khi ta vẫn chưa dậy lên ý giết người. Mau chóng thành thật khai báo cho ta, cuối cùng là ai sai khiến ngươi làm như vậy. Vừa dứt lời, thái giám đột nhiên phát ra a một tiếng, miệng lại bắt đầu chảy máu. Chỉ trong nháy mắt, người đã bắt đầu có tư thế nghiêng ngã. Tư Không Thận quả thực muốn bắt người sống, cho nên lập tức thu hồi nhuyễn kiếm kiểu mình. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể thái giám đột nhiên đổ tới phía sau, Mộ Lam Yên hô to một tiếng, hắn vậy mà cắn lưỡi tự sát, hai người chính là nhanh chóng đi tới bên cạnh thái giám. Nhưng, lúc này đã muộn rồi, Tư Không Thận ngồi xổm ở bên người cẩn thận kiểm tra một phen. Không thu được gì, mới thở dài một hơi nhìn lại phía Mộ Lam Yên, không có thứ gì, Mộ Lam Yên nhìn gương mặt chết không nhắm mắt kia của đối phương. Yếu ớt nói rằng, hắn nhất định là nhắm đến suy nghĩ phải chết mà đến. Làm sao ngươi biết, lúc nãy, khi hắn còn chưa biết ta không phải là người mà hắn muốn giết. Không phải hỏi ngươi rốt cuộc là độc châm của hắn nhanh, hay là kiếm của ngươi nhanh hơn sao? Hiển nhiên, hắn vốn không muốn sống sót đi ra ngoài. Chỉ là, Mộ Lam Yên tìm ra đầu mối từ đối phương, đột nhiên do dự một chút. Chỉ là cái gì, đôi mắt của Tư Không Thận co rụt lại, nắm chặt hỏi gấp, khi đó không phải ngươi đã hỏi ta, tại sao ta một cây đuốc đốt biệt viện của Ngao Phủ, lại đốt ra hai bộ thi thể sao, đó vốn là hai người đột nhiên muốn giết ta, chỉ là chẳng biết vì sao mà cắn lưỡi tự sát, chết ở trong viện của ta, ta hết cách rồi, mới nghĩ ra một cây đuốc đốt liễu tâm viện, trốn thoát ra, cách chương.